Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3994. Chính thức mở ra. Kia ẩn ẩn truyền tới thanh âm phi thường kỳ diệu, mỗi người nghe được đều có như vậy một chút khác nhau. Có một loại trực kích tâm linh cảm giác. Bất quá, thanh âm này rất nhanh liền biến mất. Tại sườn đồi xuất hiện từng đợt quang mang, lúc này vân vụ đã hoàn toàn đem sườn đồi cho bao phủ lại. Ai cũng nhìn không ra nơi này là một cái vực sâu. Cái này, chính là trong truyền thuyết đại đạo thanh âm sao? Bạch Vũ Triết trong lòng rung động, vừa rồi xuất hiện thanh âm kia, có như vậy một nháy mắt để hắn kém chút cho là mình muốn đột phá. Bất quá loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Có lẽ đây chẳng qua là một loại ảo giác, nhưng thanh âm mới rồi đối Bạch Vũ Triết xác thực không nhỏ trợ giúp. Không chỉ là sinh mệnh chi đạo tựa hồ lại có tăng lên. Hơn nữa lúc trước tại dung hợp Cửu Long đỉnh thời điểm, kia tiếng long ngâm đối với hắn thiên âm chấn liền có rất lớn xúc động. Lần này lại thêm cái này đại đạo thanh âm, để Bạch Vũ Triết đối với thiên âm chấn xuất hiện vô cùng rõ ràng mạch suy nghĩ. Công pháp đều là người sáng tạo ra đến, tại vốn có cơ sở bên trên, tự nhiên cũng có thể tiến hành cải tiến, để công pháp trở nên càng thêm cường đại, hoặc là nói càng thêm thích hợp bản thân. Bạch Vũ Triết thiên âm chấn, kỳ thật cũng không tính sửa đổi qua, chỉ là bởi vì hắn tự thân năng lượng thuộc tính, cho nên thiên âm chấn uy lực so nguyên bản hơi to lên một chút. Nhưng trên thực tế, vẻn vẹn là thiên âm chấn, uy lực chỉ sợ cũng không so Tử Kim Phượng Hoàng Phượng Minh mạnh, mà lại tiếp tục tính càng là không bằng. Mà bây giờ, Bạch Vũ Triết có niềm tin tuyệt đối, đem thiên âm chấn công pháp tiến hành cải biến, để uy lực của nó càng lớn, thậm chí đem Tử Kim Phượng Hoàng Phượng Minh cũng tiến hành điều chỉnh. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, Đế Lăng Cốc bí cảnh đã mở ra, tiếp xuống trước tiến vào bí cảnh lại nói. Đế Lăng Cốc bí cảnh sắp mở ra, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tử Tiêu Cung lần này thủ lĩnh chính là Thái Thượng Trưởng Lão. Đây là người lão giả râu tóc bạc trắng, dáng người trung đẳng, nhìn qua cũng là mặt mũi hiền lành. Nhưng là, hắn là Tử Tiêu Cung đệ nhị cường giả, trừ Cổ Nguyên bên ngoài chính là hắn. Hắn cũng là Tử Tiêu Cung đời trước môn chủ, làm Cổ Nguyên quật khởi sau đó chủ động thoái vị. Không chỉ là Tử Tiêu Cung, những tông môn khác, bao quát Huyết Nguyệt Ma giáo người, lúc này tất cả đều đã làm tốt chuẩn bị, từng cái thần sắc đã kích động vừa khẩn trương. Trong này tối thiểu nhất có hơn phân nửa người là không có từng tiến vào Đế Lăng Cốc bí cảnh. Cũng không phải là mỗi lần mở ra, có điều kiện tiến vào người đều có thể như nguyện. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, phía trước kia mênh mông vô bờ trong mây mù, đột nhiên bộc phát ra một mảnh quang mang mãnh liệt, để vô số cao thủ đều có chút mở mắt không ra cảm giác. Nở, đã mở ra, nhanh, người phía trước động tác nhanh lên. Lập tức, vô số người đều tại kích động hô to, nơi này không thể phi hành. Đế Lăng Cốc bí cảnh sắp mở ra thời điểm, phiến thiên địa này chính là cấm bay, mà người phía trước thì là nhanh chóng hướng bên trong sông. Mỗi người chạm đến kia phiến quang mang thời điểm, thân hình liền trực tiếp biến mất, lúc này cũng không có bao nhiêu kỷ luật có thể nói. Dù sao tiến vào bí cảnh sau đó, tất cả mọi người sẽ bị phân tán ra đến, bảo trì kỷ luật không có bao nhiêu ý nghĩa. Vẻn vẹn mấy phút, trình diện tất cả người tu hành thân hình toàn bộ biến mất. Tất cả mọi người tiến vào Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong, bao quát hai vị trí tôn, Thiên Cơ Tôn giả cũng không có tới, bởi vì lần trước mở ra thời điểm, hắn cũng từng tiến vào Đế Lăng Cốc bí cảnh, lần này tự nhiên là đi không được, cho nên hắn trực tiếp liền không có hiện thân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,